Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 799, chương 811, lấy cái chết bức bách. Đơn sơ tăng bỏ trừ một chương cổ xưa giường gỗ ngoài không có vật gì nữa. Lão già cũng như cũ là ban ngày bộ dáng, đang mặc màu xám vải thô tăng bào. Một chương che kín đao khắc thật sâu nếp nhăn mặt tựa như cùng là bao lấy một lớp da đầu lâu. Bộ dáng quả thực là dữ tợn đáng sợ. Trên giường gỗ đốt một chén đèn dầu, tăng bỏ bên trong ánh sáng 10 phần lờ mờ. Lão già thấy được nằm dạp trên mặt đất Mễ Tử Hiên chính là trâu mày. Không vui nói, ngươi mang hắn tới làm gì? Lời này tự nhiên là đối với Khâu Băng Tư nói. Khâu Băng Tư nhìn xem Mễ Tử Hiên lại nhìn xem chính mình ra ra cầu khẩn nói. Ra ra ta van cầu ngài. Ngài để cho hắn cho ngài xem một chút đi. Lão già mặt mũi tràn đầy không vui nói. Ta nói, ta không chỉ, lập tức đem hắn mang đi. Khâu Băng Tư đột nhiên, phù phù, một tiếng quỳ trên mặt đất đau khổ cầu. Khẩn nói, ra ra ta van cầu ngươi. Ngài nên đáp ứng a. Lão già sắc mặt càng khó coi, hô lớn, thu rõ ràng, thu xa cho lão tử chết đi vào. Mễ Tử Hiên nghe xong lời này chính là sững sờ. Lão nhân này không phải là đắc đạo cao tăng sao? Làm sao nói cùng cái lão lưu manh giống như? Này tương phản cũng quá đại a. Kỳ thật nếu như vừa rồi Mễ Tử Hiên ở chỗ này nghe được bọn họ ông cháu nói chuyện, đoán chừng cũng sẽ không như vậy chấn kinh. Hai cái tiểu hòa thượng rất nhanh chạy vào. Lão già đưa tay một chút cùng thịt nhão co quắp trên mặt đất Mễ Tử Hiên nói. Bắt hắn cho lão tử đốt đèn trời. Mễ Tử Hiên lập tức trợn tròn hai mắt vội la lên. Ta đi, lão đầu, cho dù ta cầm tôn nữ của ngươi kia cái gì a, ngươi cũng không cần ác như vậy. Cầm ta đốt đèn trời a. Lão già cả giận nói. Hoa táo, tiếng nói một chồng chất. Thu rõ ràng qua liền đem một đoàn vải rách nhét vào trong miệng hắn. Mang lấy hắn muốn đi. Vẻ mặt vẻ hưng phấn. Giống như là cái đạt được tâm ái đồ chơi tiểu hài tử đồng dạng. Mễ Tử Hiên thì là một đầu hắc tuyến. Này toàn gia đều ni mã là hiếm thấy. 13-14 tuổi hài tử như thế nào nghe xong giết người hưng phấn thành như vậy? Không phải là mỗi ngày làm thịt người chơi a? Này ni mã là chùa miếu a? Còn là những kẻ trộm a? Mễ Tử Hiên hiện tại không động đậy, chỉ có thể phát ra ô ô thanh âm. Hy vọng Khâu Băng Tư nhanh chóng giúp mình nói tốt. Hắn cũng không muốn bị này lưỡng biến thái tiểu hòa thượng đốt đèn trời chơi. Khâu Băng Tư quỳ trên mặt đất vội la lên. Ra ra, ngài nên đáp ứng ta lần này a được không? Lão già bực bội nói. Ngươi cũng đi ra ngoài cho ta. Khâu Băng Tư chậm rãi đứng lên. Buồn bã nhìn xem lão già. Một giây sau trên mặt đột nhiên có dứt khoát vẻ. Cùng ảo thuật giống như trong tay nhiều một cây đao. Nàng vi vi ngẩng đầu lên đao chống đỡ tại cần cổ. Chậm rãi từng bước một lui về phía sau nói. Ra ra ngươi muốn là không trì. Ta hiện tại sẽ chết cho ngươi xem. Dù sao ngươi là ta trên thế giới này thân nhân duy nhất. Ngươi đi, ta sống cũng không có ý nghĩa. Không bằng trước qua bên kia chờ ngươi. Dùng không vài ngày chúng ta ông cháu liền có thể ở bên kia đoàn tụ. Thu rõ ràng, thu xa dừng bước lại. Gấp đến độ há mồm liên tục kêu. Để cho Khâu Băng Tư để đao xuống. Lão già cũng là sắc mặt đại biến. Vội la lên. Ngươi đưa đao cho ta buông xuống. Khâu Băng Tư buồn bã cười cười. Không những không có để đao xuống. Đánh trả càng thêm lực. Trong khoảnh khắc trắng nõn phần cổ liền xuất hiện một luồng tơ máu. Này nhưng làm lão già cùng thu rõ ràng. Thu xa dọa hỏng. Bọn họ rất rõ ràng Khâu Băng Tư tính cách. Nàng nói chết, kia thực sẽ đi chết. Khâu Băng Tư lúc này đã thối lui đến góc tường. Cự ly lão già xa xa. Nàng buồn bã cười nói. Ra ra ta cự ly ngươi xa như vậy. ngươi là đoạt có đi hay không ta đao. Hiện tại ta liền hỏi ngươi một câu, ngươi để cho hắn cho ngươi có trị hay không? Lão già gấp đến độ thẳng dậm chân, trong miệng liên tục nói, Khâu Băng Tư ngươi càng ngày càng không tưởng tượng nổi, ngươi lại uy hiếp ta. Khâu Băng Tư vẻ mặt dứt khoát vẻ nói, đúng, chính là uy hiếp ngươi, vì cứu ngươi để ta làm gì ta đều vui lòng. Ra ra ngươi cho ta vài câu a, ngươi đáp ứng, để cho hắn cho ngươi xem, ngươi muốn là không đáp ứng, như vậy thật xin lỗi, thứ cho cháu gái bất hiếu, ta trước qua bên kia chờ ngươi. Nói đến đây trên tay lại đại học khí lực, huyết trong khoảnh khắc chảy xuống, một màn này nhưng làm lão già cùng Thu Sa, Thu rõ ràng dọa hỏng, Mễ Tử Hiên xem bọn hắn thầm nghĩ, xem ra hôm nay chết không. Khâu Băng Tư tốt lắm, ta cho ngươi điểm 32 cái khen. Cứ như vậy bức kia lão già chết tiệt. Lão già liên tục dậm chân, đưa tay đốt Khâu Băng Tư nói, ngươi, ngươi, cuối cùng cắn răng nói, chì, chì. Khâu Băng Tư trên mặt lập tức sắc thái vui mừng, đối với Thu rõ ràng, Thu Sa hô, trả lại không buông ra hắn. Thu rõ ràng, Thu Sa đối mặt đồng dạng, đều gãi gãi chính mình ánh sáng đầu buông ra Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên lập tức phù phù một tiếng ném tới trên mặt đất. Trong miệng phát ra ô ô thanh âm, hiển nhiên lần này rơi không nhẹ. Vài phút Mễ Tử Hiên năng động, lão đầu mặt đen lên nằm ở vậy, sắc mặt nhiều hơn khó coi liền có rất khó nhìn. Đồng thời mặt chính là bao lấy ra đầu lâu, bộ dáng này có thể quá dọa người. May mắn Mễ Tử Hiên gan lớn, đổi thành nhát gan đừng nói cho hắn kiểm tra, cũng không dám nhìn. Mễ Tử Hiên cho lão đầu kiểm tra một chút, tình huống rất không lạc quan, không chút nào khoa trương nói lão nhân này đã đến dầu hết đèn tắt tình trạng. Nói thật Mễ Tử Hiên không nhiều lắm nắm chắc, đồng thời trong lòng của hắn cũng buồn bực lão nhân này rõ ràng mắt thấy muốn chết thẳng càng đi. Tây phương thế giới Cực Lạc đưa tin, như thế nào thân thủ trả lại lợi hại như vậy, nhất trưởng liền đem mình đánh thành như vậy, đồng thời tinh khí thần cũng không giống cái nhanh chết thẳng càng người. Chẳng lẽ hắn trong hội công lao? Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên rất là hiếu kỳ, muốn hỏi a lại không dám. Sợ này lão lưu manh đột nhiên nhảy dựng lên nhất trưởng đem mình tươi sống đánh chết, cũng chỉ có thể nhẫn. Khâu Băng Tư đứng ở một bên vội la lên, như thế nào đây? Mễ Tử Hiên nhìn xem nàng, lại nhìn xem lão đầu nói, tình huống không phải là quá tốt, nhưng tình huống đến cùng cái dạng gì còn phải đi bệnh viện làm một ít kiểm tra, đều kiểm tra kết quả lúc xuất ra tài năng cân nhắc bước tiếp theo phương án trị liệu. Mễ Tử Hiên này lời nói không sai, không làm phụ trợ kiểm tra, hắn làm sao biết lão già bệnh đến cùng tới trình độ nào. Ánh mắt hắn cũng nhìn thấu nhãn, có thể liếc nhìn lão già phổi cùng với xung quanh cơ quan nội tạng tình huống. Hắn cũng không phải trong tiểu thuyết những cái kia châu bò trung y, đều không cần bắt mạch, liếc mắt nhìn liền biết người bệnh bệnh tới trình độ nào. Sau đó đến một châm linh, một châm hạ xuống lão già bệnh là tốt rồi thần y. Khâu Băng Tư đến không có hoài nghi Mễ Tử Hiên, nàng cũng rõ ràng kiểm tra chính là cái này quá trình. Không làm phụ trợ kiểm tra là không thể làm rõ ra da của nàng bệnh đến cùng đã cái gì trình độ. Khâu Băng Tư gật gật đầu đột nhiên nói, đem hắn giam lại. Mễ Tử Hiên vừa nói ra một câu, ta đi, đã bị Thu rõ ràng cùng Thu Sa thả ngược lại, lại thành địa vị cao liệt nửa người người bệnh, bị lưỡng tiểu hòa thượng cùng kéo chó chết kéo đi. Mễ Tử Hiên rất muốn mắng to Khâu Băng Tư qua cầu rút ván, ta đều cho hắn kiểm tra, ngươi không thể rất tốt với ta. Tối thiểu nhất cho ta tìm không lọt phong địa phương được thông qua một đêm a, lại đem ta cả thành địa vị cao liệt nửa người người bệnh hướng kho củi trong nhưng. Có ngươi như vậy phải không? Thật không có lương tâm. Nhưng Mễ Tử Hiên lại không trách mắng miệng. Hắn biết rõ thực trách mắng. Liền bên cạnh này lưỡng kêu thu rõ ràng. Thu xa tiểu hòa thượng là có thể đem chính mình đánh cho răng rơi đầy đất. Tốt nhất kế sách còn là làm cái an tĩnh Mỹ Nam Tử a. Không đúng, là làm cái an tĩnh địa vị cao liệt nửa người người bệnh a. Mễ Tử Hiên suy nghĩ một chút có cảm giác nghẹn khuất. Kia chịu qua này ủy khuất a, nhưng bây giờ là người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Cũng chỉ có thể nhẫn. Mễ Tử Hiên vừa đi, Khâu Băng Tư lên đường. Ra ra chúng ta sáng sớm ngày mai liền đi bệnh viện. Lão già cùng một đầu lão bướng bỉnh con lừa, giống như trong lỗ mũi phun khí thô nói. Ta không đi. Khâu Băng Tư không có ở nhìn lão già, quay người đi ra ngoài, vừa đi vừa nói, ngươi đáp ứng chuyện ta muốn làm được, nếu như ngươi không đáp ứng, ta sẽ chết cho ngươi xem. Ra ra, ngươi biết ngươi là ngăn không được ta. Lão già tức giận đến tức miệng mắng to, ngươi giỏi tâm nghiệp chướng, ngươi chính là như vậy đối với đem ngươi nuôi dưỡng trưởng đại gia gia. Ngươi còn bất hiếu, sớm biết lúc trước ta liền đem ngươi nhưng thối trong khe nước chết đuối. Ngươi trở lại cho ta. Khâu Băng từ chỗ đó chịu nghe, trực tiếp về phòng của mình. Một lát nữa nàng lại xuất ra, thật sự là lo lắng. Sợ Mễ Tử Hiên tên khốn kiếp này chạy trốn. Đi đến kho củi trước mượn ánh trăng nhìn xem co quắp trên mặt đất Mễ Tử Hiên lúc này mới yên tâm. Mễ Tử Hiên nháy nháy mắt nói. Uy, cho ăn. Khâu Băng Tư, ngươi có phải hay không cho ta kiếm chút ăn? Ngươi cũng đừng quên, ngày hôm qua thì ta đại thật xa chạy ra mua tới cho ngươi cháo gạo cùng dưa muối. Ngươi biết cái đồ chơi này tại Mỹ Quốc khó tìm hơn sao? Ngươi biết ta chạy rất xa sao? Khâu Băng Tư hung ác nói, ngươi câm miệng cho ta. Nếu như không phải là nhìn tại ngươi có thể cho ông nội của ta chữa bệnh phân thượng, ta sớm đem ngươi rút gân lột ra. Còn muốn ăn, bị đói à? Mễ Tử Hiên vội la lên. Khâu Băng Tư, ngươi không thể đối với ta như vậy. Khâu Băng Tư, Khâu Băng Tư, ai, ngươi đừng đi à? Không cho ăn, cho uống miếng nước được hay không? Khâu Băng Tư chỗ đó Ken phản ứng đến hắn. Xác nhận hắn chạy không, trực tiếp về phòng của mình ngủ đi. Tại Khâu Băng Tư xem ra không có giết Mễ Tử Hiên đã là cho hắn thật lớn mặt mũi. Còn muốn ăn uống, nằm mơ đi thôi. Mễ Tử Hiên nội tâm thẳng chửi mẹ, tiểu nương bì ngươi chờ đó cho ta. Khác rơi đến lão tử trong tay, đến lúc đó muốn ngươi đẹp mắt, khóc cũng không có chỗ để khóc. Khâu Băng Tư như vậy đối đãi Mễ Tử Hiên, đến để cho trong lòng của hắn phạm tội giảm bớt rất nhiều. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày kế tiếp sớm Khâu Băng Tư liền đem Mễ Tử Hiên đẩy ra ngoài trực tiếp nhét vào trên xe. Sau đó buộc lão già lên xe. Lão già cũng là say, gặp được như vậy cái động một chút lại lấy cái chết bức bách cháu gái. Hắn có thể có biện pháp nào? Chỉ có thể thở phì phì lên xe. Đoàn xe trực tiếp đi bệnh viện. Mễ Tử Hiên đoàn người này vừa đến bệnh viện liền khiến cho mọi người chú ý. Thật sự là đoàn người này trang phục quá quái dị. Có thanh lệ thoát tục phương Đông mỹ nữ, có toàn thân vô cùng bẩn toàn bộ đều bùn ngốc đại cá tử, có ăn mặc tăng bào tướng mạo dữ tợn đáng sợ lão đầu, có lưỡng đầu chọc tiểu hòa thượng, còn có một đám hung thần ác sát giống như nam tử áo đen. Vừa nhìn liền không phải người tốt lành gì. Như vậy tổ hợp làm sao có thể không làm cho những người khác chú ý. Mỹ Quốc bệnh viện Mễ Tử Hiên chưa từng tới, nhưng hắn cũng không tâm tư dò xét nước ngoài bệnh viện rốt cuộc là cái dạng gì. Hiện tại hắn nếu muốn là như thế nào bảo trụ mạng nhỏ, bằng không thì thật muốn xong đời. Lão già tại Mỹ Quốc thân phận bất phàm, tới liền có chuyên môn bác sĩ tiếp xem bệnh, an bài hắn đi làm kiểm tra. Mễ Tử Hiên đứng ở một bên là tròng mắt loạn truyền, tập trung tinh thần nghĩ đến như thế nào thoát khốn. Bạn đang nghe radio